Nó màu nhiệm thu gọn cả Như Lai tàn tánh. Sáu thần dũng thấy sắc mà thứ sắc, một viên quan rằng không nhưng lại phi không. Một viên quan là viết cho cái tâm trong sáng của ta. Sáu thần dụng của ta là nó biểu lộ ra cái tâm trong sáng của ta đó, nó biểu lộ ra nhãn thức, biểu lộ ra nhãn căn, nhĩ căn, tỷ căn, thiệt căn, thân căn, dãy bảy căn. Rồi nương vào cái căn đó mà nó biểu lộ ra cái nhận thức của thấy, cái nhận thức của nghe, nhận thức của ngửi, nhận thức của lưỡi, phân biệt của lưỡi, của nếm, của xúc, của biết. Đó gọi là sáu thần dụng. Sáu cái thần dụng đó nói nó là sắc, nói nó là vật chất thì không được rồi. Chứ bằng nói nó là sắc là không phải sắc. Mà nói nó là không, không thì làm sao mà mình thấy, mình nghe, mình ngửi, mình nếm, mình xúc, mình biết được. Nếu nó là không, cho nên nói là không cũng không được. Mà nói rằng cái thấy, cái nghe, cái ngửi, cái nếm, cái xúc, cái biết, sáu cái thần dụng này là có, làm sao ai tìm nó được? Ai tìm được cái thấy là từ cái gì, phát xuất từ cái gì? Cái nghe nó thấy từ cái gì, nó phát xuất từ cái gì? Làm sao mà giữ nó lại được, mà thu nó lại được, mà kiểm tra nó được? Cho nên là cái thấy, nghe, ngửi, nếm, xúc, biết của mình đó, ta gọi là sáu thần dụng. Nói là nó là sắc cũng không phải sắc, nói nó là vật chất không phải vật chất, gọi nó là tâm, gọi nó là không cũng không phải là không. Không, nếu không thì chẳng có gì. Ở đây vẫn thấy, vẫn nghe, vẫn ngửi, vẫn nếm, vẫn xúc, vẫn biết. Đó. Nhưng mà cái đó từ đâu? Nhất lõa viên quan. Sáu thần dũng thấy sắc mà phi sắc, một viên quan rằng không nhưng lại phi không. Viên quan là chỉ cho cái thể trong sáng, ánh sáng tròn đầy của ta, là biết cho tâm của chúng ta đó. Tâm của chúng ta là một, mà cái diệu dụng đó hiện ra, nó làm cho thành ra cái thấy, thành ra cái nghe, thành ra cái ngửi, cái nếm, cái xúc, cái biết. Đó là sáu cái thần dụng đó là phát xuất từ một viên quan, là từ nơi một tâm của chúng ta. Mà sự vật trên cõi đời này là không ngoài sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp. Sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp là đối tượng nhận thức của thấy, nghe, ngửi, nếm, xúc và biết. Vậy mà sáu cái thần dụng thấy, nghe, ngửi, nếm, xúc, biết đó là từ một viên quan mà ra, từ một cái tâm tròn sáng. Còn cái thấy, nghe, ngửi, nếm, xúc, biết chẳng qua là diệu dụng của cái tâm tròn sáng kia. Cho nên một viên quan rằng không nhưng mà lại chẳng phải không. Đố ai mà tìm được cái tâm là cái gì? Vậy thì người ta nói nó là không, không có gì, được không? Nghe cũng được đó chứ. Là vì sao? Là vì không tìm nó ra được, không cầm nắm rờ mó được, mà cũng chẳng có cái lấy cái gì mà hội tụ nó lại được. Cái lửa ánh sáng mặt trời người ta muốn hội tụ nó lại là ta lấy cái kiếp này ta gò rọi lên ánh sáng này, nó có thể cháy cái bông gòn, cháy cái bùi nhùi ở đây được. Tánh quả chân không, tánh không chân quả, lửa đầy trời, lý thuyết là lửa đầy trời. Bằng cớ là người ta gom lại trong kính này, ta gom lên cái ánh sáng, gom bằng trên cái hộp đậu xanh, là lửa nó cháy cái bùi nhùi như này. Còn ở đây cái tâm này không gom lại được như vậy nữa chứ. Tánh quả chân không, tánh không chân quả, lửa là chân không, chân không là chân quả. Người ta có cách để ta gom lại, để ta thí nghiệm. Thế thì là dầu không mà mình nói lửa là có, nghe dễ hiểu. Còn ở đây á, nhất rõ viên quan sắc phi sắc. Ở đây thì là một viên quan rằng không nhưng lại phi không. Thật sự là không gom được mà. Ai mà lấy cái gì mà giữ mà gom cái tâm mình để cho nó biểu lộ ra được. Nhưng mà vậy thì nó không có gì hết chứ gì? Không, không phải là không có. Nó hay là nó hay ở chỗ đó. Cho nên học cái này rồi nó tư duy mà đi tìm cái tâm ở trong cái đạo Phật đó. Nó hay lắm. Một viên quan rằng không nhưng lại phi không. Gom nó lại không được, không có gì biểu lộ cả, không giữ nó ra được, không cụ thể quá nó ra được. Vậy thì nó không có gì hết cái gì. Nhưng mà không à, không phải không có gì hết à. Đó là mà nếu không có gì hết, tại sao nó biểu lộ ra? Cái diệu dụng của nó là thấy, nghe, ngửi, nếm, xúc, biết. Cho nên cái này tôi nói cái này đại chúng về kinh nghiệm mình để ý nè. Chiều tối 6 giờ là các vị mở cái tivi ra coi. nó có 5 cái lần, 6 cái lần, mình nói 6 cái lần. Xanh vàng đỏ tím nâu đậm lạnh, cái cam đó, ta cái đài ta sắp sắp phát các bạn, có 6 cái lần, 6 cái màu như thế. Đó là lục ban ha, để biết là lục ban thần dụng, công dụng 6 cái màu nó như vậy. Do vậy mà khi mà cái tivi nó phát lên nó mới đủ thứ màu sắc đó chứ. Thế thì trong cái tivi nó có 6 cái màu, nhưng mà cái gì làm ra, cái diệu dụng nào nó ánh hiện ra 6 màu đó, thì đố ai tìm trong cái tivi có cái màu nào trong đó. Mà khi mà 6 màu đó có là do các vị bật lên một nguồn điện thôi, bật một nguồn điện gốc. Mà điện thì ai cũng biết rằng trong cái sợi dây đồng, sợi dây điện không hề có màu rồi. Vậy mà bật cái nguồn điện đó lên thì trong vòng 1, 2, 3 3 giây là hiện ra 6 màu đó. Thế là cái câu mà nhất lõa viên quang sắc phi sắc. Ta nhìn được cái tivi mà ta tư duy vấn đề là vậy đó. Cái tâm của ta cũng vậy đó. Tâm của ta là một, nói nó là vật chất không đúng, mà nói nó là không có gì không đúng. Nếu nó là vật chất thì phải cụ thể hóa nó ra được cái gì. Ví dụ như là tánh quả chân không, tánh không chân quả, cụ thể hóa nó ra bằng cái mà lấy kính này rọi lên, gom cái cự ly đúng đúng cự ly rồi nó gom lại thành cái tiêu điểm bằng hậu đậu là cụ thể hóa ra cái lửa được, thì gọi là lửa, là sắc, là vật chất được. Nhưng mà còn tâm là không làm được vậy. Vậy mà nói nó là không nói được. Không vậy thì cái gì biểu lộ ra, cái thấy, cái nghe, cái ngửi, cái nếm, cái xúc, cái biết đây. Cho nên sáu thần dụng, thấy sắc mà không phải sắc. Một viên quang rằng không nhưng lại phi không. Bật cái nguồn điện lên, tìm trong nguồn điện đó không hề, không hề có màu sắc gì hết, cũng không hề có âm thanh gì hết. Vậy mà từ sáu cái màu, một viên quang ví như một nguồn điện, biểu hiện sáu màu ví như là lục ban thần dụng, thấy nghe ngửi nếm xúc. Mà vậy thì điện nó là cái gì cũng không tìm được, mà không khéo là đụng là nó giật, có thể là nguy hại đến tánh mạng. Mà nói nó là cái gì không, không nói được. Nói nó màu gì sắc gì không có. Vậy mà do nhân duyên nha, cho nên lấy cái tivi đó mà nó trùng trùng vô tận, nó có những cái đèn ở trong đó nha, nó chiếu ra những cái màu sắc đó. Thế có điện là nó thành ra sáu cái viên quang, có nguồn điện vô là sáu cái viên quang, sáu màu đó hiện ra. Thế thì là cái tâm của ta cũng vậy. Do vậy cho nên là cái thấy, cái nghe, cái ngửi, cái nếm, cái xúc, cái biết không, không rời tâm. Nhưng mà nó cũng không phải là tâm. Cho nên học Kinh Lăng Nghiêm nó nói rằng là sáu cái thấy, nghe, ngửi, nếm, xúc, biết thì nó là một không đúng, mà nói sáu cũng không đúng. Lục giải nhất diệt vong, nói nó là một không đúng, mà nói nó là sáu không đúng. Bình thường người ta thấy là cái thấy khác, cái nghe khác, cái ngửi khác, nếm xúc biết khác nhau hết. Nhưng mà sự thật không khác. Cũng như là sáu cái màu của tivi buổi chiều thấy khác màu hết, nhưng mà sự thật trong một nguồn điện. Mà cầm nắm cái nguồn điện thì nguồn điện lại cũng chẳng có màu nào. Chỗ đó là cái chỗ màu nhiệm mà phải tư duy học đạo. Thành ra là sáu thần dụng thấy sắc mà không sắc. Cái nhận thức của ta biểu lộ ra thấy nghe ngửi nếm xúc biết, nói nó vật chất không đúng. Vậy thì nó không phải vật chất, là nó là thuộc về cái gì? Đó là cái diệu dụng của nhất lõa viên quang. Diệu dụng của nhất lõa viên quang, mà nhất lõa viên quang là ví cho là chỉ cho cái tâm màu nhiệm của mình. Do vậy cho nên cái thấy, cái nghe, cái ngửi nếm xúc biết đều có tương quan hết. Cái nghe mà nghe ô nhiễm thì cái tâm trí của ta vẫn ô nhiễm. Cái thấy mà cái thấy ô nhiễm thì cái tâm của ta cũng bị ô nhiễm. Ví dụ như là coi những cái phim đồi trụy dâm đảng thì cái tâm ta bị ô nhiễm vì những phim cái thấy đó. Nghe những âm thanh đồi trụy dâm đảng thì cái tâm của ta cũng bị lôi kéo theo. Cái ngửi, cái nếm, cái xúc, cái biết cũng đều như vậy. Vì là sáu cái thần dụng đó, cái bằng lục ban thần dụng đó, sáu cái tính chất mà thấy, nghe, ngửi, nếm, xúc, biết tuy là sáu nhưng mà nó không rời một điểm viên quan. Sáu cơ quan mắt, tai, mũi, nơ, thân, ý không ngoài tâm, một tâm mà có. từ một tâm mà biểu lộ ra sáu cái diệu lục ban thần dụng. Đây, để ý cái đó, nên là sáu thần dụng thấy sắc mà phi sắc, thấy như sắc mà không phải sắc. Một viên quan rằng không nhưng lại phi không. Sáu cái thần dụng đó là do công dụng diệu dụng của tâm, mà tâm thì một viên quan, một cái thể tròn sáng, giống như không vậy mà không phải không. Giống như nguồn điện không hề có màu gì hết, nhưng mà không phải là không màu. À, diệu dụng của nó biến ra sáu cái màu trên cái tivi. Không như vậy, để mà nghiên cứu cái tâm của ta, nghiên cứu về tâm của ta, về diệu dụng của cái tâm của ta. Nghĩa sắc không màu nhiễm vô cùng, chứng thật tướng thì mối nghi này mới. Cái nghĩa về sắc nó không, nó màu nhiễm lắm. Xá lợi tử, sắc chẳng khác không, không chẳng khác sắc. Sắc là không mà không là sắc, nó màu nhiễm vậy đó. Mà học cái đó thì là đã chúng nhớ rằng đây nè, đây là cứ lấy cái hoa này nè, chỉ sắc là chỉ cho cái hoa này là vật chất đây nè. Vật chất thì chẳng khác không, không chẳng khác vật chất. Vật chất này chính là không mà không là vật chất. Thế này nói cái gì? Cái đó là muốn dạy cho người đệ tử Phật phải nhìn vạn pháp bằng cái tính chất duyên sanh đấy. Anh nói tới vấn đề sắc không là phải nhớ tới vấn đề cái giáo lý duyên sanh của đạo Phật. Giáo lý duyên sanh hay lắm, để ý học cái đó. Trong cái hoa này trùng trùng duyên khởi, có mặt trời, có mặt trăng, có đất, có nước, có gió, có lửa, có bao nhiêu thứ khí và có bao nhiêu cái trợ duyên khác mới thành ra được cái hoa này. Cái hoa này rời mặt trời thì hoa này không có, vậy thì hoa này là mặt trời thành ư? Không đúng. Nhưng mà không có mặt trời thì cái hoa này cũng không thành, mà nói là cái hoa này là do mặt trời mà ra, không đúng. Chỉ có mặt trời mà không có ai trồng, không có đất, không có tưới, vậy thì nói cái hoa này là do đất mà sinh ra ư? Trúng. Nhưng mà nếu đất không mà không có mặt trời và không có nước tưới thì hoa làm sao mà có hoa được? Vậy thì hoa này sống mà có bông vậy là do nước ư? Vậy là nước sinh cái hoa này ư? Không được. Nước là một phần để sinh cái hoa này, chứ nó còn không khí, nó còn có cái dao phai, nó còn cái rửa, cái cuốc, nó còn cái phân của người ta bón nữa chứ. Do vậy cho nên cái nghĩa sắc không nó màu nhiễm vô cùng. Sắc chẳng khác không, không chẳng khác sắc. Vật chất là không mà không là vật chất. Từ những cái nhiều cái không có gom lại thành ra một cái có, hội tụ lại đủ những cái điều kiện, nó duyên khởi nó hình thành ra một cái có. Vậy thì cái có này là do nhiều cái không có. Cho nên cái này là phải để ý, cái nghĩa sắc không nó màu nhiễm vô cùng. Vật chất chẳng khác không, không chẳng khác vật chất. Chất là không mà không là vật chất, nghĩa là phải hiểu cho cùng tột cái chân lý, cái chân lý duyên sanh, chân thật tướng vô nhân pháp. Thấy được cái tính chất thực tướng của vạn pháp là vô tướng. Vô tướng nghĩa là cái tính chất giai không của vạn pháp. Mà giai không đây không có nghĩa là rỗng trơn như là sừng thỏ vĩnh viễn không có gì, cũng không phải là không vĩnh viễn không như là lông rùa chẳng có gì, mà không đây là nhiều cái không để hợp lại thành ra một cái có. Có đó là cái có duyên sanh. Cho nên nghĩa sức không nó màu nhiễm vô cùng, chứng thật tướng thì mối nghi này mới mở hết. Chứng thật tướng là phải sống bằng thấy nhận thức, bằng cái thấy cái nhận thức của chính mình, thấy được cái tính chất, cái thực tướng của vạn pháp là tướng vô, là tướng không có gì. Nhưng mà từ nhiều cái không có gì nó hợp ra thành cái có gì, để ý cái đó mà học. Từ cái không có gì, nước để riêng, đất để riêng, ánh sáng mặt trời để riêng, mùa xương để riêng, mặt trời mặt trăng để riêng, tay con người để riêng, cái cuốc, cái xuống, cái rửa, tất cả dụng cụ phân bón con đang để riêng hết. Nghĩa là trong tất cả cái đó không hề có cái nào là bông. Thế thì trong cái tất cả cái mà không hề có bông đó, nó hội tụ duyên đủ điều kiện, nó lại thành ra cái bông, thành ra cái hoa. Rồi từ cái hoa sinh ra cái có này, từ tất cả những cái không có làm thành ra cái có, rồi cái có này nó lại làm trở lại thành ra cái không có. Rồi cái hoa này sẽ bỏ nó vào giỏ rác, nó sẽ mục đi, nó sẽ hư đi, nó sẽ thành phân, nó ải ra nó thành phân. Phân đó lại làm ra cái bông, cái hoa, cái cỏ cây khác. Cái lý duyên sinh là vậy.